Chương 2255, ngươi làm việc ta yên tâm nhất. Một hơn cầu từ đặt trước. Nghệ mộ nhị vương tử lập tức lắc đầu, nói, không phải phụ vương, hắn chưa từng có đề cập qua, chỉ là ta hỏi. Khó nói hắn cu nở dê không cùng ngươi nói ta trực tiếp cự tuyệt sao bở là kẻ quốc vương phản hỏi. Hán vương triều quốc vương đúng là đã nói, bất quá ta cu nở dê hoàn toàn chính xác rất muốn thúc đẩy cái này hợp tác. Nghệ mộ nhị vương tử lấy dũng khí nói. Hắn là biết rõ phụ vương nghiêm khắc, bây giờ nói ra câu nói này liền làm xong bị mắng chuẩn bị. Vi phạm phụ vương làm ra quyết định, không bị mắng làm sao cũng không thể nào nói nổi. Ngươi không biết rõ bọn hắn nói lên điều kiện là dạng gì sao ngươi nói tùy tiện bằng lòng ngươi thật là càng ngày càng sẽ làm chuyện. Vỡ là kẻ quốc vương quả nhiên tức giận. Hắn lúc ấy liền cân nhờ ả cờ cũng không có cân nhờ ả cờ, liền trực tiếp cự tuyệt giao dịch này, hiện tại đánh tốt chính mình nhi tử ngược lại đáp ứng. Phụ vương, ngài không biết rõ ở trong đó lợi và hại, nhóm chúng ta chỉ có đáp ứng, đối đế quốc chúng ta mới là tốt. Nghệ mộ nhị vương tử lập tức nói. Thú nhân vương tử lúc ấy nghe được thời điểm, liền trong nháy mắt so sánh một cái cả hai lợi và hại. Tại hắn so sánh phía dưới, hắn phát hiện lợi là xa xa lớn hơn tệ, cái này hợp tác nhất định phải hợp tác mới được. Vậy ngươi nói một chút xem, ở trong đó lợi và hại cũng ở đâu bở là kẻ quốc vương sức sống bưng một chén rượu lên. Nếu không phải xem ở cái này một vò hán vương triều rượu ngon trên mặt mũi, hắn khẳng định đã sớm tức giận. Phụ vương ngươi có thể biết rõ. Đế quốc khác cũng đều đáp ứng kiến trúc chuyên môn cảng khẩu chuyện này nệ mộ nhị vương tử trước phản hỏi. Cái này ta đương nhiên biết rõ, là sần tinh linh đế quốc đã đáp ứng, bất quá phở lẽn đờ đế quốc còn giống như không có bằng lòng. Bỡ là kẻ quốc vương gật đầu. Phở lẽn đờ đế quốc cũng không cần nhiều lời, bọn hắn hiện tại cũng lo thân chưa xong, nhóm chúng ta địch nhân lớn nhất chính là sần tinh linh đế quốc. Nệ mộ nhị vương tử dừng một cái. Tiếp tục nói, nghĩ đến bọn hắn cũng nghĩ như vậy, nếu như bọn hắn trước có cảng khẩu phát triển so nhóm chúng ta tốt, nhóm chúng ta liền rất bị động. Điểm này là lúc ấy thú nhân vương tử đang nghe về sau lờ tờ tư cờ nghi tơ y một điểm, tuyệt đối không thể để cho đế quốc khác dẫn trước tại tỏ dầu là thú nhân đế quốc. Nguyên bản ba cái đế quốc đều là tại chế ước lẫn nhau tình huống dưới, một khi cái nào đó đế quốc trước phát triển. Chiến tranh cũng sẽ tùy theo xuất hiện, mọi người dạ tâm cũng sẽ chậm rãi rõ ràng, tranh đoạt lãnh thổ cũng thay đổi thành bình thường nhất sự tình. Ngươi nói điểm này ta đương nhiên biết rõ, nhưng là cho Hán Vương triều 5.000 tên nô lệ thật không được. Vỡ là kẻ quốc vương vẫn kiên trì ý nghĩ của mình. Thú nhân quốc vương ý nghĩ cùng trước đó không khác chút nào, làm sao cũng không thể cổ vũ Hán Vương triều thực lực. Phụ vương chỉ là 5.000 tên nô lệ mà thôi, nếu như đến thời điểm buộc phát chiến tranh, nhóm chúng ta tổn thất coi như không chỉ cái này đếm. Nghệ mộ nhị vương tử đè nén cảm xúc, tiếp tục nói, nô lệ mà thôi, dù sao đều là mạng sống thấp hèn, đến thời điểm nếu như chiến tranh phát sinh, chết nhưng chính là người con dân. Đang nói câu nói sau cùng thời điểm, thú nhân vương tử minh hiển cảm xúc kích động bao nhiêu. QNZ cô y đem âm điệu nâng đặc biệt cao, điểm này QNZ tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Hắn lúc ấy cũng không phải không có nghĩ qua thú nhân quốc vương lo lắng sự tình, bất quá đối với dựng lên lợi và hại về sau, hắn phát hiện cái này 5.000 tên nô lệ căn bản không có gì. Ngươi nói điểm này ta tại sao không có cân nhờ ả cờ đến bờ là kẻ quốc vương nghiêm túc, tiếp tục hỏi. Là sần tinh linh đế quốc cảng khẩu kiến thiết thế nào dựa theo thời gian dây tính toán ra, là sần tinh linh đế quốc cảng khẩu có thể nói kiến tạo rất dài một đoạn thời gian. Lần trước bàn bạc đến bây giờ đều đi qua hơn 3 tháng, nếu như kiến tạo tốc độ mau một chút, cảng khẩu chỉ sợ là đã sớm kiến tạo tốt. Cái này ta đã để cho người ta điều tra, là sần tinh linh đế quốc cảng khẩu kiến tạo tiến trình cũng không có người biết rõ. Nghệ mộ nhị vương tử lắc đầu. Lúc ấy hắn nhận được tin tức, chỉ nói là lạt sần tinh linh đế quốc cảng khẩu nơi đó cũng vây lên từng dãy tường gỗ. Ngoại trừ là thi công công nhân bên ngoài, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể phát hiện bên trong tiến triển là thế nào. Thế mà còn có loại chuyện này, cảng khẩu kiến tạo không phải quang minh chính đại sao? Vì cái gì không có người phát hiện bờ là kẻ quốc vương hỏi. Càng là không có người biết rõ hắn liền vượt lo lắng, nếu như cái này hai ngày nhận được tin tức, nói là sẩn tinh linh đế quốc cảng khẩu đã kiến tạo tốt. Hắn khẳng định sẽ 10 điểm ảo não mấy tháng trước làm quyết định đi, trực tiếp liền bị một cái khác đế quốc vượt qua. Ta cu nở dê không biết rõ, giống như chính là cố ý bộ dạng này làm. Nghệ mô nhị vương tử lắc đầu. Thú nhân vương tử giã vô cùng không hiểu, hắn lo lắng cùng thú nhân quốc vương lo lắng chính là đồng dạng. Vậy làm sao bây giờ, hiện tại có phải hay không muốn viết thư cho Hán Vương Triều? Vậy nếu như thời gian không kịp làm sao bây giờ, bở là kẻ quốc vương nghi hoặc tâm liên. Không cần, phụ vương ta đã bằng lòng bọn hắn đã tại chuẩn bị phái người tiến về nhóm chúng ta bên này, khả năng qua nhiều thời gian liền sẽ đến. Nghệ mô nhị vương tử lắc đầu, tiếp tục nói, ta liền biết rõ ngươi nhất định sẽ bằng lòng, cho nên ta sớm đáp ứng Hán Vương Triều. Chuyện sự tình này ta liền không trách ngươi, ta còn muốn tán dương ngươi làm tốt, nếu không phải ngươi, khả năng đế quốc chúng ta thật phải kém không nhiều diệt vong. Bỡ là kẻ quốc vương tán dương. Hắn vốn là tương đối ưa thích thú nhân nhị vương tử, cảm thấy đối phương làm việc ổn trọng, người cu nở dê tương đối tỉnh táo một chút. Không thể so với thú nhân đại vương tử, làm việc lô mãng không nói, làm người còn không có chút nào trầm ổn. Kia nhóm chúng ta liền muốn chuẩn bị chọn lựa 5.000 tên nô lệ đưa qua, Hán Vương Triều nói muốn nhìn thấy người mới sẽ giúp nhóm chúng ta kiến tạo chuyên môn cảng khẩu. Nghệ mô nhị vương tử nói, cái này không phải việc khó, chỉ cần tiêu tốn mấy ngày liền có thể tụ tập 5.000 người, theo từng cái trong thành thị chọn lựa liền tốt. Bỡ là kẻ quốc vương khoát tay áo. Lúc trước hắn không đáp ứng, cũng không phải là bởi vì tìm không ra nhiều người như vậy, mà là cảm thấy nhiều người như vậy cho Hán Vương Triều vô cùng không tốt. Vậy là tốt rồi, ta mấy ngày nay sẽ cho người chuẩn bị an bài. Nghệ mô nhị vương tử nói, tuy nói cái này chuyên môn cảng khẩu là chuyên môn đô Hán Vương Triều, cu nở dê tương đối phương 4. 6 liền nhóm chúng ta mua sắm hàng hóa, bất quá ta tóm lại là lo lắng. Bỡ là kẻ quốc vương lo lắng nói, phụ vương không cần lo lắng. Điểm này ta cu nở dê đã suy nghĩ kỹ, ta cũng đã cùng Hán Vương Triều quốc vương thương lượng qua. Nghệ mô nhị vương tử chấp con mắt màu vàng óng, tiếp tục nói, nhóm chúng ta chỉ cần quy định bọn hắn phái tới người số lượng liền tốt, dạng này đối uy hiếp của chúng ta cũng không lớn. Có thể, có quy định nhân số, nhóm chúng ta cu nở dê tương đối tốt trưởng không một điểm, cũng không cần lo lắng bọn hắn sinh lòng ý niệm không chính đáng. Bỡ là kẻ quốc vương hài lòng nói. Đúng vậy a, ta lo lắng chính là điểm này. Nghệ mô nhị vương tử liên tục gật đầu. Quả nhiên vẫn là ngươi làm việc ta yên tâm nhất. Bỡ là kẻ quốc vương mỉm cười nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.